Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, Tam Hoa Tề Phóng. Hư Nhất Chỉ xuyên qua. Điểm tại Liễu Thanh cái ót. Ông, một trận tiếng rung, chỉ thấy hỗn độn khánh vân trải rộng ra. Tam Hoa tụ đỉnh, cảm thụ được ngón tay truyền đến kịch liệt đau đớn. Lực phản chấn để ngón tay của nó trực tiếp đứt gãy. Thân thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Nhìn lấy cái kia phun trào hỗn độn khánh vân. Hư một mặt kinh ngạc. Vừa mới nhất chỉ tuyệt đối là tất sát. Vì sao thế mà bị chặn? Hơn nữa còn đem hắn phản chấn bay ngược. Ngón tay đều gãy mất. Kinh ngạc nhất là khánh vân bên trong thế mà hiển hiện ba đóa mông lung hoa. Chính là tam hoa tụ đỉnh, đại đạo chi hoa. Hư sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định, không chỉ có là nó, liền chính đang quan chiến trật tự cùng á đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tam hoa tụ đỉnh, hắn là tiên, á trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng không tin, lại là tiên, thế nhưng là, tiên đã sớm diệt tuyệt thật sao? Quả nhiên, trật tự một mặt bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Đối với bản tôn năng lực hắn rõ ràng nhất, không nói nhất khí hóa tam thanh, nhìn xem 3000 hóa thân bao vây hư tràng diện liền đầy đủ kinh người. Hiện tại chỉ chớp mắt, thế mà còn có một cái hậu thủ. Ong ong, hỗn độn khánh vân bao phủ, tam hoa chập chờn, Liễu Thanh chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc hư, trên mặt không có một tia biểu lộ, kém chút liền bị ngươi xuyên thủng đầu. Hắn ngữ khí bình tĩnh, dường như không có chút nào lo lắng. Vốn cho rằng không cần bại lộ cái cuối cùng thủ đoạn, hiện tại xem ra vẫn chưa được. Nói đến đây, Liễu Thanh ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này để hư cũng nhịn không được bạo tẩu. Khóe miệng co giật, mí mắt trực nhảy. Ngươi vừa mới không phải nói toàn lực ứng phó à? Vì sao hiện tại còn cất giấu một cái át chủ bài? Tam hoa tụ đỉnh, Đại La cực đỉnh, ngươi rất không tệ. Hư rất lâu mới biệt xuất một câu nói kia. Mặc dù là tán thưởng, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Đối phương lưu lại một tay, là đúng hắn nhục nhã lớn nhất. Cứ việc ngươi có hậu thủ, nhưng vẫn cũ không cải biến được ngươi số mệnh phải chết đi. Hư khôi phục đạm mạc cùng băng lãnh, nói tự tin của mình. Thật sao? Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay một chỉ điểm tại đỉnh đầu ba đóa đại đạo chi hoa phía trên. Ông, sau một khắc, tam hoa cùng nhau chấn động. Hỗn độn thanh liên đại biểu cho đi qua. Hồng mông thanh liên đại biểu cho hiện tại. Sau cùng một đóa hư vô mờ mịt đại đạo chi hoa đại biểu cho tương lai. Ba đóa đại đạo chi hoa chậm rãi nở rộ. Chỉ thấy vô tận quang mang hiện lên. Ba đóa đại đạo chi hoa cùng nhau mở ra. Cái này là lần đầu tiên tam hoa tề phóng, cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi. Soạt, theo tam hoa nở rộ, từ bên trong mỗi người đi ra một đạo mơ hồ bóng người. Ba đạo nhân ảnh theo tam hoa bên trong đi ra, phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, tam thế chi thân, tam thế chi lực. Hư, lại gặp mặt, tam thế buông xuống, đứng tại hư trước mặt. Ba người khí thế trực tiếp đè đi lên. Oanh, song phương khí thế va chạm, thế mà cân sức ngang tài. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, hư hơi hơi lui lại một tia, hiển nhiên rơi hạ phong. Tam đại bản tôn đồng thời xuất hiện, mang tới áp lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là cường đại như cùng hư như vậy đều cảm nhận được uy hiếp. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có được quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại sức mạnh. Hư cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh thán. Trong lòng cảnh giác vạn phần. Người này mạnh mẽ và thủ đoạn, thật sự là tầng tầng lớp lớp, để nó đều không thể không thận trọng đối đãi. Khủng bố như vậy. À, ánh mắt lấp lóe, tâm tình chập trùng, khó có thể bình tĩnh trở lại. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến Liễu Thanh lại có loại thủ đoạn này. Thật không thể tin. Hỗn độn vô cực, lúc này quá khứ thân xuất thủ, vừa ra tay cũng là đầy trời hỗn độn khí bao phủ. Một đầu cuồn cuộn sông dài bao phủ mà qua. Hắn dẫm lên thời không trường hà. theo thượng du từng bước một đi hướng hư, mang theo một loại đến từ đại hỗn độn vũ trụ cổ lão lực lượng ép tới. Tương lai không thể gặp. Đột nhiên, tương lai thân nhoáng một cái, từ hạ du tụ tập một cỗ lực lượng vô hình. Cái kia là đến từ tương lai thời không lực lượng, không gì sánh kịp, tiền hậu giáp kích, trong nháy mắt rơi vào hư trên thân. Hai đại bản tôn đồng thời xuất thủ, đem hư triệt để làm sủi cào. Hồng mông chưa phán, đại đạo duy nhất, lúc này, hiện tại bản tôn xuất thủ. Hắn một trưởng xẹt qua, ức vạn hồng mông hội tụ nơi tay. Đại đạo như một, duy ta độc tôn, mặc kệ là đi qua, vẫn là tương lai. Hắn đều là duy nhất, đi qua không thể thành, tương lai không thể gặp, chỉ có hiện tại mới là đại đạo duy nhất. Bành, một trưởng đè xuống, hư đỉnh đầu nổ tung, tấm màn đen cũng đỡ không nổi hiện tại bản tôn một kích. Tại chỗ liền bị đè xuống, ầm ầm, tam đại bản tôn đồng thời xuất thủ, cường đại hư thế mà bị đè xuống đất ma sát. Nó giận dữ, ra sức muốn phản kích. Đáng tiếc bị quá khứ thân cùng tương lai thân trước sau chặn đánh. Không cách nào thoát thân. Càng đã nhận lấy hiện tại bản tôn đại đạo chi lực oanh kích thân thể. Chỉ thấy đầu của nó giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Bành, óc vỡ vụn, cường đại hư bị bể đầu trọng thương. A, chấm ngoặc kép, con kiến hôi. Đáng giận, chấm ngoặc kép, hư tức giận gào thét. Thể nội vô số phong ấn từng cái đứt gãy. Tách ra lực lượng cường đại hơn thì muốn phản kích, mà đúng vào lúc này, Liễu Thanh cùng 3000 hóa thân đồng thời động, đại đạo quy nhất, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, 3000 hóa thân cùng một thời gian tính vào bản thể. Liễu Thanh cả người tách ra từng cái đại đạo quang mang. 3000 đại đạo hợp nhất, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên sáng lên vô số quang mang. Bàn cổ khai thiên, hắn tích xúc lực lượng, huy động búa lớn chạm tại hư trên thân, một búa chém xuống, phốc, đầy trời quang mang bay ra, vạn pháp giai không, vạn đạo lạnh dung, hắc ám không chịu nổi lại một lần nữa sụp đổ, mà hư toàn bộ thân hình từng khúc tan rã, bị một búa chém thành cho tàn, nó thậm chí không kịp kêu thảm liền không có, cường đại hư, lại bị một búa xử lý, nhìn lấy tán loạn hư, hết thảy hóa thành hư vô. Triệt để chôn vùi, cái này, chấm ngoặc kép, á há to mồm, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không thể tin được, nàng bị kinh hãi choáng váng, cảm giác toàn thân trên dưới đều mang một loại thật sâu run rẩy, số liệu đều ảm đạm không ánh sáng, so sánh một chút, nếu là nàng đối mặt mình cái kia một búa đem sẽ như thế nào, không cần phải nói căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần một búa nàng thì hoàn toàn báo tiêu. Cũng không phải là hư không muốn tránh tránh, mà chính là bị quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại bản tôn trực tiếp chèn ép giam cầm. Trong khoảnh khắc liền bị một phủ xử lý. Cái này thì xong rồi. Nàng ngây ra như phỗng, có chút kinh dị, một tôn cường đại kinh khủng hắc ám kẻ phá hoại, cứ như vậy không có. Nói đùa cái gì? Soạt, ngay tại lúc này, tán loạn vô số bụi đột nhiên nhanh chóng tập hợp, hắc ám phun trào, từng viên sền sệt màu đen mực nước nhanh chóng nhúc nhích. Rất nhanh, vừa mới bị chảm thành cho tàn hư lần nữa gây dựng lại. Khí tức lông tóc không tổn hao gì. Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn cùng nhau nhíu mày, kinh ngạc nhìn trọng tổ hư, thế mà còn chưa có chết. Vừa mới có thể là hoàn toàn không có giữ lại đó a. Lại còn có thể gây dựng lại. Thật là khiến người kinh ngạc a, hư khôi phục lại. Bẻ bẻ cổ, gương mặt kinh thán. Nó hai mắt đảo qua Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn. Lộ ra một tia tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể giết ta một lần. Đầy đủ ngươi nói khoác ức vạn vũ trụ. Hư một mặt kiêu ngạo nói. Dường như không thèm để ý mình bị giết một lần. Nháo kịch cái kia kết thúc. Hư sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên nhấc vươn tay ra năm ngón tay, nhắm ngay Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn nhẹ nhàng một nắm. Nguy hiểm, Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn thần sắc khẽ biến, phát giác được nguy hiểm. Chết, hư năm ngón tay một nắm, vạn vật dừng lại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.